Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142 nhẫn. Còn có chính là, người phía trước nói lưu ý có người quấy rối, không có dị thường, nhà xưởng một ít liên lụy, Vương Tuấn là biết đến, Tô Linh làm hắn phòng hoạn với chưa xảy ra. Mấy ngày này hắn thời khắc lưu ý, bất quá hết thảy đều thực bình tĩnh, ân, quá mấy sao sẽ ân bài người qua đi. Tô Linh nói, Vũ Hồng Diệp bên kia mấy ngày nay liên hệ quá Tô Linh. Nghe nói Tô Linh mua nhà xưởng sự tình, liền ân bài chút nhân thủ lại đây, cho nên Tô Linh tính toán giao cho Vương Tuấn. Vậy tốt nhất. Vương Tuấn cũng lo lắng xảy ra sự cố. Rốt cuộc lần đầu tiên quản lý lớn như vậy nhà xưởng, cảm thấy áp lực gấp bội. Theo sau nói đến Vương Mộ đôi mắt, Tô Linh tính hạ thời gian, nói cho hắn tháng này sẽ lại thành phố C. Đến lúc đó sẽ cho Vương Mộ làm lần thứ hai trị liệu. Vương Tuấn nghe vậy, tất nhiên là hỉ không thắng thu. Kỳ thật lần trước Tô Linh cho hắn dược, Vương Mậu dùng qua đi liền nói đôi mắt có chút nóng lên. Vương Tuấn lúc ấy liền cao hứng không được. Vương Mậu đôi mắt trị liệu không ngừng lúc này đây, nhưng không có nào thứ nói có phản ứng. Xem ra Tô Linh thật sự rất có bản lĩnh. Treo điện thoại, Tô Linh nghĩ lại cấp Vu Hồng Diệp gọi điện thoại. Biết được một sự kiện. Lần trước Hồ Uy cùng Hướng Hoành quả nhiên không nghe Tô Linh lời khuyên thả ra trong tay quyền lợi. Hai ngày này tuy rằng không có động tác, nhưng là Vu Hồng Diệp cùng La Trấn Sơn lại nói bọn họ lén cùng Thanh Long Bang nào đó trưởng lão đi. Rất gần, phải biết rằng bọn họ cùng Thanh Long Bang vẫn luôn thế bất lưỡng lập. Hiện giờ bị Tô Linh đá đi ra ngoài. Quay đầu liền cùng Thanh Long ba người ở bên nhau. Nếu là không có vấn đề vậy kỳ quái. Muốn hay không trực tiếp động thủ. Bên kia Vu Hồng Diệp hỏi. Trước quan sát, chờ ta qua đi lại nói. Tô Linh cảm thấy Cố Văn Bắc nói thực mau. Hồ Uy cùng Hướng Hoành này hai cái cáo già. Âm mưu quỷ kế rất nhiều. Đối phương dám tiếp cận Thanh Long Bang. Khẳng định lưu nghĩ tới Tô Linh bên này có động tác. Mà hiện tại Tô Linh trong tay chủ yếu thành viên đó là Vu Hồng Diệp, La Trấn Sơn còn có Ngô Lâm. Ba người cùng Hồ Uy bọn họ tương giao nhiều năm, đối từng người thế lực hiểu biết. Nếu là tùy tiện xuất động, nói không chừng lưỡng bại câu thương. Nếu là vạn nhất Thanh Long Bang cùng Hồ Uy bọn họ thông đồng hảo, rất có thể thừa cơ hội này đem Vu Hồng Diệp đám người thế lực một võng vớt tận. Cứ như vậy, Cố Văn Bắc nhiều năm dốc sức làm đồ vật liền toàn xong rồi. Tô Linh nghĩ vậy chút, lại công đạo Vu Hồng Diệp sắp tới đổi mới xuống tay hạ. Nơi này không cam đoan còn có Hồ Uy bọn họ người. Linh tỷ, ta hiểu được, Vu Hồng Diệp trả lời. Lại nói tiếp Vu Hồng Diệp so Tô Linh lớn 10 tuổi có thừa. Này một tiếng, Linh tỷ tuy rằng kêu đến không đối vị, nhưng Vu Hồng Diệp nhưng thật ra không cảm thấy khuất nhục linh tinh. Lần trước Tô Linh lộ một tay bọn họ đều xem ở trong mắt. Bọn họ rõ ràng, hỗn cái này trừ bỏ có mưu lực có thủ đoạn, càng phải có năng lực. Tô Linh cho bọn hắn cảm giác cao thâm khó đoán. Đương Tô Linh thủ hạ, tuy bắt đầu có chút không quá thói quen, nhưng dần dần liền không cảm thấy cái gì. Còn có một việc, ta vẫn luôn đã quên hỏi. Lâm quải điện thoại trước, Tô Linh đột nhiên mở miệng. Bên kia Vu Hồng Diệp đó là hỏi, chuyện gì, thành phố C có Thanh Long Bang chi danh, các ngươi gọi là gì? X, Vu Hồng Diệp nghe thấy cái này vấn đề, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nếu không phải người ở thành phố C, nàng chỉ sợ sẽ nhịn không được Diêu Tô Linh hay hạ. Gặp qua bọn họ còn đi qua Thanh Long Bang. Thế nhưng không biết bọn họ tên tuổi. Cảm giác được điện thoại yên tĩnh. Tô Linh mất tự nhiên khụ một tiếng. Nàng cũng biết chính mình đích xác đại ý. Vũ Hồng Diệp khôi phục cảm xúc. Mới nói, Linh tỷ, thành phố C trừ bỏ Thanh Long Bang. Đó là chúng ta tinh thần hội. Đối phương ngữ khí rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Sao trời, nhưng thật ra phù hợp Cố Văn Bắc yêu thích. Tô Linh cách điện thoại sờ sờ cái mũi. Ân, nhớ kỹ, treo điện thoại. Tô Linh nhìn họa thời gian. Đã là buổi tối 12 giờ. Đêm còn không có đóng gói đan dược từng nhóm trang hảo. Từ nắm giữ cửu long đỉnh ngưng khí phương pháp, Tô Linh luyện đan tốc độ đã là rất có tăng lên. Hiện tại nàng bình quân mỗi lò đan thành tỷ lệ cơ hồ đạt tới 100% money, cho dù đặt ở tiên môn, cái này phần trăm cũng là tuyệt vô cận hữu. TT hỏa hồng sắc thân ảnh không biết khi nào đi vào Tô Linh dưới chân. Thấy nó buồn bã ỉu xìu bộ dáng, Tô Linh ngồi xổm xuống thân dùng hai căn đầu ngón tay khơi mào hỏa xà. Lại phát hiện hỏa xà tựa hồ gây ốm không ít. Lại nói tiếp, hỏa xà từ lần trước ăn vụng uế khí sau. Tô Linh hiếm khi ở dược điền nhìn đến nó. Nếu không chính là ghé vào linh trì bên cạnh. Nếu không chính là ở Tô Linh bên người đi dạo. Hiện tại ngẫm lại đích xác khác thường. TT hỏa xà phun tâm tựa tưởng cùng Tô Linh làm nũng. Bất quá đầu mới nâng lên, đó là vô lực rũ xuống, không thoải mái. Tô Linh nhìn nó gục xuống đầu, lòng bàn tay lướt qua nó sống lưng. TT hỏa xà đột run rẩy một chút, lại là bởi vì Tô Linh ngón tay đụng tới nó bụng sở khiến cho phát hiện vấn đề này. Tô Linh một tay đè lại nó đầu, làm lơ hỏa xà ủy khuất ánh mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở hỏa xà bụng ấn. Theo nó động tác, hỏa xà không khỏe vặn vẹo thân thể. Bất quá lại cũng làm Tô Linh phát hiện cái gì. Nàng ánh mắt uổng phí sắc bén nhìn hỏa xà. Ngươi lại ăn cái gì? Hỏa xà dãy giụa muốn xuống đất. Tô Linh đó là buông ra tay. Chỉ thấy nó lửa đỏ thân thể lắc lư hướng trong đi đến. Thường thường gặp lại sau Tô Linh đi theo phía sau. Đó là tiếp tục trước đi. Thẳng đến ngừng ở một cái tiểu sơn dường như dương gỗ bên cạnh. Rốt cuộc không đi rồi. Ngươi ăn mấy thứ này. Trước mắt dương gỗ đúng là lúc trước Tô Linh chặn lại Lưu Thiên Sơn con thuyền được đến đồ vật. Lúc ấy cảm thấy mấy thứ này hơi thở cổ quái, liền thu vào không gian. Chỉ là bỏ vào tới sau nàng liền đã quên. Liền đôi ở chỗ này, không nghĩ tới hỏa xà thế nhưng tham ăn đến chạm vào mấy thứ này. Nếu nàng nhớ không lầm, mấy thứ này uế khí không thể so lúc trước Lý Trường Chí pho tượng thiếu. Thầm thì hỏa xà đột phát ra một ít quái thanh âm. Sau đó vặn vẹo thân mình trên mặt đất lăn lộn. Thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. Ta nói rồi không chuẩn ăn bậy. Ngươi tự làm tự chịu. Tô Linh cũng không có tiến lên hỗ trợ. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống. Hỏa xà lại là đầu một ngưỡng. Trước rụi mà đi. Một cái màu đen vật nhỏ theo tiếng từ nó trong miệng bắn ra. Tô Linh chợt tiến lên nhặt lên cái kia đồ vật. Lại hơi làm quan sát sau. Trên mặt càng là nhịn không được cả kinh. Hảo cường uế khí. Đây là một quả cổ xưa thuần màu đen nhẫn. 2 cm tả hữu độ rộng. Mặt trên xoay quanh màu đen hoa văn. Mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có gì. Nhưng đương Tô Linh dò ra linh khí khi, nhẫn lại phát ra một trận u quang, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên trong óc bên trong. Tô Linh chợt cắt qua chính mình đầu ngón tay, Một giọt máu tươi chính lạc nhẫn mặt trên. Nhưng thấy quang mang lập lòe, từng bức họa tràn ngập trong óc, làm Tô Linh không khỏi nhắm hai mắt. 5 phút đồng hồ sau, Tô Linh một lần nữa mở hai mắt. Nàng đáy mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ. Lúc này nhẫn đã là hóa thành lưu quang chồng lên Tô Linh ngón cái. Cổ xưa nhan sắc không biết khi nào thối lui bụi bặm, tản ra u ám quang mang. Mà Tô Linh còn lại là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này. Còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Này lại là một quả linh tính nhẫn không gian. Hết chương.